siêu phẩm tu tiên thái giám. Chương 29, thần thông cảnh. Góc truyện audio.com. Dịch, lãng nhân môn. Sau bữa tối, trong chủ điện sáng ngời, một viên tinh quang thạch được khảm vào vách ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hàn Siêu ngồi cạnh bàn, tay cầm kinh thư, cẩn thận nghiên cứu võ công. Đắm chìm trong đó, đạt ma phục hổ luyện cốt quyền phong phú đa dạng. 206 chiêu thức đề cập tới 206 khối xương trong cơ thể. Chỉ cần nhớ lầm luyện sai sẽ khiến xương cốt tổn thương. Dù hắn đọc qua là nhớ nhưng trong chốc lát cũng không thể hiểu hết được. Chỉ có ghi nhớ nhiều lần mới có thể thông hiểu đạo lý. Khi bắt đầu tập luyện sẽ làm ít công nhiều. Hàn công tử, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng. Là Tần Nương, Hà, vào đi, cô ngồi đi. Hàn Siêu nghe tiếng ngẩng lên, rồi cười nói, cảm ơn công tử. Tần Nương cúi người làm lễ, lộ rõ dáng vẻ một tiểu thư nơi khuê các. Thế nhưng sau khi vào ngồi mặt cô lại đỏ bừng lên. Còn có vẻ hơi ngại ngùng, chỉ sợ là vì cùng Hàn Siêu ở chung một phòng, lại là cô nam quả nữ nên mới xấu hổ thế. Tần Nương, có phải con gái cô, Tần Chiếu tối chưa ăn no nên mới đến hỏi ta không? Thấy cô đỏ mặt, Hàn Siêu khẽ cười hỏi, lúc ăn tối Hàn Siêu đã thay cô đặt tên cho đứa bé. Tần Nương lại như thể bị sét đánh, ngơ ngác rời đi. Sau đó Lạc Vân mới đem một ít linh thực đến phòng cho cô dùng. Có lẽ cũng đã đủ cho hai mẹ con cô ăn. Hàn công tử đối với hai mẹ con ta chu đáo tỉ mỉ khiến nô gia rất cảm kích. Vậy nên giờ mới cố ý đến bái tặng người. Tần Nương cúi người thật thấp, trên mặt tràn đầy lòng biết ơn. Cô là quản gia của ta, ta chăm sóc cô cũng là lẽ tự nhiên thôi. Và lại ta đã từng lập lời thế phải bảo vệ hai mẹ con cô. Ta chỉ có một ưu điểm nhỏ ấy là đã nói là phải làm. Hàn Siêu mỉm cười nhã nhặn, như gió xuân thổi qua. Rõ ràng lời hắn nói là để mua chuộc lòng người. Tần Nương sau này là quản gia của hắn, là một trong vài người thân cận nhất tại Khấu Tiên Thành này. Đương nhiên hắn phải nghĩ mọi cách khiến cô an tâm rồi. Nếu không về sau cô nàng phản bội, ôm tiền của hắn trốn đi rồi tung ra bí mật của hắn thì hỏng hết. Mà nhược điểm của vị Tần Nương này rõ ràng chính là đứa con gái Tần Chiếu. Chỉ cần hiểu rõ điểm này thì đảm bảo nước chảy thành sông. Hàn công tử, nô gia có chuyện muốn nhờ ngài. Tần Nương đứng thẳng lên, vẻ mặt cực kỳ trang trọng. Cô chắp tay thưa, nô gia muốn nhờ công tử hỗ trợ nô gia và con gái tu hành. Tấn chức thần thông cảnh. Nghịch thiên cải mệnh, để báo đáp ngài nô gia xin đưa ngài một bản thần quyết. Chuyện này thú vị đấy. Giờ ta mới chỉ là thất phẩm luyện bì nhưng cô lại muốn ta giúp mẹ con cô lên thần thông cảnh ư? Hàn Siêu nheo mắt. Nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói. Cửu phẩm nhục thân cảnh gian nan vô cùng. Giống như người phàm trèo lên ngọn núi cao vạn trượng. Kẻ bỏ giờ giữa chừng nhiều vô số kể. Đợi tới khi tấn chức nhất phẩm nhục thân cảnh mà muốn tiến thêm một bước để vào thần thông cảnh lại càng khó như lên trời. Không biết đã có biết bao kẻ thiên tư chắc tuyệt dừng bước tại đây. Hoặc là hậm hực cả đời hoặc nổi điên mà chết. Đâu thiếu người chết không nhắm mắt. Sao cô lại tin tưởng ta như vậy? Sao không đi cầu xin Lê Hoa viện chủ mà lại tới tìm ta? Chuyện này có liên quan tới một hồn hai mệnh tinh của công tử. Tần Nương giơ tay chỉ vào xích diễm huyết phách ti, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, mời nói, chấm, mắt Hàn Siêu sáng lên, nghiêng đầu lắng nghe, công tử từng nghe nói đến tỏa thần rồi chứ. Tần Nương nhìn xa xăm, ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại chuyện cũ, nô gia lúc nhỏ từng cùng phụ thân đi du lịch khắp nơi. Tại một chốn rừng sâu đột nhiên có một con vượn lông màu lửa từ trong rừng lao ra rồi bắt nô gia đưa tới một hang sâu trong núi. Trong hang có một vị tăng nhân mi trắng toát, ông ấy mở mắt, giơ tay bắn ra một luồng ánh sáng rồi dung nhập vào đầu nô gia. Sau đó lại nói chuyện với nô gia vài câu, tiếp theo vị tăng nhân ấy gọi ra một chiếc dây thừng lớn. Chọc thẳng lên trời cao, con vượn lông đỏ kia lại cõng nô gia trên lưng. Leo thẳng tới 9 tầng trời, đợi tới khi nô gia được vượn thả xuống thì đã ở trong nhà mình rồi. Thông Thiên Thường, nghe được câu chuyện kỳ lạ này mày Hàn Siêu cau lại. Trong đầu hiện lên một loại phép thuật, thường thông thiên chính là một sợi dây thường dựng đứng lên, đâm thẳng 9 tầng trời. Từng có người thực hiện phép thuật này, theo dây lừng leo thẳng lên mây, sau đó dây thường rút về phía trời xanh. Cả người và dây cùng biến mất, cứ như đã đắc đạo thành tiên vậy. Vì thế người phàm mới gọi tinh sư thần thông cảnh là chân tiên. Vào vạn chân tiên môn này, biết pháp lực có tồn tại trên đời thì Hàn Siêu mới hiểu đó là hành động của tinh sư thần thông cảnh. Lúc này Tần Nương lại nói tiếp, sau khi nô gia về nhà thì quên hết chuyện xảy ra trong rừng. Rồi phụ thân ta vội vàng trở về, đưa nô gia lên kinh xin tinh sư thần thông giúp đỡ, nhưng lại được cho biết là có tinh sư pháp lực vô biên đã dùng phép thuật khóa lại một phần ký ức của ta. Người thi pháp là đại năng trường sinh cảnh. Đại năng trường sinh, lòng Hàn Siêu run lên. Hắn ngồi bật dậy, đại năng trường sinh, bất tử bất lão, ai cũng là cao thủ hùng bá một phương. Nói đến người hùng mạnh thế sao hắn có thể bất cẩn được chứ? Tới khi nô gia vào vạn chân tiên môn lại có cao thủ trường sinh cảnh tìm tới. Người đó chỉ để lại một câu cơ duyên tới tự sẽ cởi bỏ. Không có gì đáng ngại. Rồi đi, vừa rồi nô gia nghe lời công tử nói mà thần hồn như bị sét đánh. Trở nên trống rỗng, khi về lại phòng mình thì dần nhớ ra mọi chuyện. Khóa lại thần hồn rồi cởi bỏ cũng có liên quan tới câu nói kia của công tử. Nhật nguyệt treo cao, phả sáng vạn trượng, Tần Nương lần thứ hai cúi thấp người. Khi đứng thẳng lên sắc mặt đã bừng bừng phấn chấn, là ý chí của võ giả. Giờ Hàn Siêu cũng đã hiểu rõ. Tần Nương nếu không nói sai thì vị tăng nhân cô gặp lúc nhỏ là một vị đại năng trường sinh cảnh. Người đó đã khóa ký ức cuộc gặp hôm ấy lại, đến tận hôm nay bị một câu trong lúc vô tình của hắn phá giải. Giống như người bị thôi miên, khi đụng tới từ mấu chốt sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Vậy chuyện đó có liên quan gì tới một hồn hai mệnh tinh của ta? Chấm, Hàn Siêu ngẫm nghĩ một lát, thấy có điểm khó hiểu nên mở miệng hỏi lại. Ngày ấy vị tăng nhân kia có nói câu này, Tần Nương vừa nhớ lại vừa nói. Tăng nhân nói, bần tăng chợt có linh cảm nên tính một quẻ, tính ra ngươi là kiếp nhãn của bần tăng nên mới đưa ngươi tới đây. Truyền cho ngươi thông thần quyết, là bí mật về tầng thứ 10 để nhục thân cảnh tấn chức. Sau này ngươi sẽ gặp một người, người đó nói câu nhật nguyệt treo cao, phả sáng vạn trượng thì ký ức sẽ được cởi bỏ. Sau đó ngươi hãy truyền thông thần quyết cho hắn, như thế hắn sẽ bảo hộ mẹ con các ngươi một đời bình an. Chấm, nói xong Tần Nương không tránh được thấp thỏm, cô lặng im nhìn Hàn Siêu. Cô đang lo hắn không tin câu chuyện có vẻ hoang đường này. Hàn Siêu nghe thế ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, im lặng hồi lâu, nếu nói không sai thì vị đại năng trường sinh kia có thể thấy được tương lai mười mấy năm sau đó. Đúng là rất kinh khủng, nhưng hắn cũng không để ý chuyện đó. Trên đại lục tinh linh này tiên nhân tiên giới, vĩnh sinh bất diệt đều không phải là truyền thuyết, đoán trước tương lai cũng có thể hiểu được. Chuyện Hàn Siêu quan tâm là Tần Nương có nói láo về tầng thứ 10 kia hay không? Hắn ngẫm nghĩ thật kỹ, sau khi phân tích tỉ mỉ thì quyết định tin tưởng cô. Dù sao Tần Nương và hắn cũng đang cùng trên một chiếc thuyền. Và lại chờ Lê Hoa trở về xem thử thông thần quyết kia là thật hay giả thì đều sẽ rõ cả thôi. Suy tính một lát hắn mới ngẩng lên, cười bảo, ngồi đi, ta muốn nghe thử thông thần quyết cô nói, còn có bí mật tầng thứ 10 của nhục thân cảnh nữa. Nhục thân có cửu phẩm, dưỡng sinh trúc cơ, luyện da luyện xương, thay máu đổi tùy, nội tráng dẫn tinh, đến nhất phẩm nhục thân cảnh thì thần lực ngàn cân. Hoàn toàn thoát khỏi giới hạn của người phàm. Đây là chuyện thường tình trên đại lục tinh linh trăm triệu năm qua. Giờ hắn lại nghe được nhục thân cảnh có tất cả 10 tầng nên thật sự rất tò mò. Đa tạ công tử, thấy nụ cười ấm áp của Hàn Siêu thì lòng Tần Nương cũng an tâm hơn. Cô cúi người bái tạ rồi mới ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói. Tầng thứ 10 của nhục thân nói ra thì 9 tầng trước không có gì khác biệt với cửu phẩm nhục thân cảnh thông thường. Đều là từ dưỡng sinh mà có thần lực, nhưng trên thần lực còn có một cảnh giới, gọi là thông thần. Cảnh giới này nếu không phải là người có cơ duyên thì không thể bước vào. Nếu đã bước vào tầng thứ 10, thông thần cảnh, thì tấn chức thần thông sẽ chẳng có gì đáng ngại nữa. A, mắt Hàn Siêu sáng rực lên. Hắn bột miệng, thật sao, thần thông cảnh cực kỳ khó vào. Võ giả nhất phẩm nhục thân cảnh muốn tấn chức thần thông thật sự khó như lên trời. Trăm nghìn tạp dịch và đệ tử trong Khấu Tiên Thành đều là thiên tài trong cả tỷ người. Chỉ có 100 người lên được bảng thần thông. Thế nhưng hàng năm số người trên bảng vào được thần thông cảnh nhiều lắm cũng chỉ 70 người mà thôi. Có thể nói là một trong vạn người. Giờ Tần Nương nói bước vào tầng thứ 10 này, thông thần cảnh thì có thể chắc chắn tấn chức lên thần thông cảnh. Hàn Siêu không khỏi giật mình. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cống hiến bí quyết này cho tiên môn. Nếu thế không biết có thể đổi lại biết bao lợi ích cho mình. Đây chính là bí mật có thể thay đổi toàn bộ thế lực trong tiên đạo. Công tử, nô gia thề với trời mình không hề nói dối. Thế nhưng nếu muốn bước vào thông thần cảnh thật sự rất gian nan. Đầu tiên phải là nhục thân cảnh nhất phẩm, cảnh giới thần lực, thứ hai phải có tinh vật hoặc tinh linh, thứ ba phải tự bạo tinh linh tinh châu. Sắc mặt Tần Nương vô cùng nghiêm túc, cô nhỏ giọng nói ra bí mật động trời này. Tự bạo tinh châu, Hàn Siêu giật mình thẳng thốt, tinh châu là bản thể của tinh linh và tinh vật, giấu trong mệnh tinh trên cõi hư không. Khi tinh chủ gặp nguy nan sẽ được gọi về, vượt qua thời không mà tới, ngưng động thành tinh huy chi giáp để hộ chủ. Chấm, hôm trước, khi hắn đối diện với bạo viêm liệt khung tiễn của Tề Ngạo thì hai tinh châu có cảm ứng mà tới. Ngưng xuất tinh huy chi giáp vô cùng cứng rắn mới cứu được mạng hắn. Nếu tự bạo tinh châu thì hậu quả thật không thể tưởng được. Tinh châu là do lực lượng của trời đất nuôi dưỡng thành. Cùng sinh ra với thần hồn của tinh chỉ, tâm thần tương liên, nếu tự bạo tinh châu nhẹ thì bị thương, biến thành kẻ ngốc, còn nặng thì hồn phách biến mất, sẽ chết hoàn toàn, sau đó trong khắp cõi trời đất này sẽ không còn ai tên Hàn Siêu nữa. Chẳng trách Tần Nương lại nói chuyện này có liên quan tới một hồn hai mệnh tinh của hắn. Công tử, ngài là một hồn hai mệnh tinh, nếu tự bạo một viên tinh châu thì thần hồn sẽ bị thương nặng. Sau lại lấy thông thần quyết để luyện hóa lực lượng ảo diệu khi tinh châu tự bạo thành lực lượng tinh thần. Ngày đêm tu luyện làm tăng trưởng lực lượng, rồi chuyển hóa lực lượng tinh thần ấy thành nguyên lực, sinh ra pháp lực, tấn chức thần thông cảnh. Nói tới đây Tần Nương xấu hổ đỏ cả mặt. Cô nói, nếu công tử đồng ý giúp mẹ con ta tu hành thì nô gia sẽ truyền lại thông thần quyết cho ngài. Hà! Chấm, chẳng lẽ muốn truyền quyết pháp còn phải có nghi thức đặc biệt nào à? Hàn Siêu thấy thiếu phụ trước mắt tỏ ra thẹn thùng thì chỉ khẽ gật đầu cười. Cách chương.